Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1583. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Đào đang ở trong phòng nghỉ nghe thấy tiếng của thang máy. Anh vội vàng ra ngoài. Kiều Mộ Trạch và Trang Noãn Noãn đi từ trong thang máy ra. Noãn Noãn, dây thanh quản của cô thế nào rồi? Bác sĩ nói sao? Chu Đào quan tâm hỏi. Lấy thuốc uống rồi, Trang Noãn Noãn trả lời. Bảo người của anh đến đại sảnh tập hợp đi. Giọng nói Kiều Mộ Trạch mang theo chút mệnh lệnh. Chu Đào tập hợp tất cả cấp dưới của mình trong một phòng hội nghị ở khách sạn. Nhân viên tham gia lần này với lần họp fan có 30 người, nhân viên của mỗi mảng đều có mặt. Ở trong phòng nghỉ, Chu Đào đích thân đến gọi Diệp Mạn Ni và Lâm Thiến, đúng lúc cũng nhìn thấy Lam Sơ Niệp ở đây. Anh quay sang nói với Lam Thiên Hạo ngồi trên ghế sofa. Lam tiên sinh, làm phiền anh một chút, chúng tôi có một họp nhân viên khẩn cấp nên muốn mời Sơ Niệm cùng qua đó một chuyến. Sao vậy? Lam Thiên Hạo lập tức chau mày hỏi. Chuyện này là do Kiều Tổng tổ chức, anh có thể đi hỏi Kiều Tổng. Chu Đào mỉm cười, Lam Thiên Hạo đứng dậy nói với Lam Sơ Niệm. Ở đây đợi anh. Lam Thiên Hạo đến phòng nghỉ bên cạnh, nhìn thấy Kiều Mộ Trạch đứng trước cửa kính, còn Trang Noãn Noãn đang thất thần ngồi trên ghế sofa. Mộ Trạch, ra đây một lát. Lam Thiên Hạo nói. Kiều Mộ Trạch bước ra ngoài, cả hai người dọc theo hành lang đi về phía ban công. Cậu bảo Chu Đào tập hợp nhân viên cấp dưới của anh ta có chuyện gì à? Lam Thiên Hạo hiếu kỳ hỏi. Tôi nghi ngờ có người hạ độc Noãn Noãn, làm cho dây thanh quản của cô ấy xảy ra vấn đề. Khuôn mặt tuần tú của Kiều Mộ Trạch hiện ra vẻ lạnh lùng, trong ánh mắt lóe lên tia tức giận. Lam Thiên Hạo sững sờ. Hạ độc ư? Bác sĩ nói sao? Dây thanh quản của cô ấy chỉ cần uống thuốc là có thể khỏi, nhưng rõ ràng có người muốn phá hoại buổi gặp mặt lần này nên dùng thủ đoạn ác ý. Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ. Có đối tượng tình nghi không? Khuôn mặt tuần tú của Lam Thiên Hạo đanh lại. Dù sao em gái anh cũng là người có tâm tư đơn thuần. Nếu như công ty này có người có tâm tư như vậy, nhỡ đâu cũng ra tay với Sơ Niệm thì sao đây? Điều tra trước đã, Kiều Mộ Trạch nói xong liền vỗ vai anh. Cậu có cần đưa em gái mình về trước không? Vậy thì cùng ở lại điều tra đi. Tôi cũng không hy vọng có người tâm địa độc ác như này ở lại trong công ty. Lam Thiên Hạo cũng không muốn bỏ qua. Hai người quay lại phòng nghỉ. Kiều Mộ Trạch không đích thân xuất hiện trong phòng họp. Anh gọi Chu Đào đến để anh ta lập tức đi gọi một người tên Tiểu Lan đến. Trang Noãn Noãn xoa tay. Cổ họng cô bây giờ hạn chế nói hết mức có thể. Cô lo rằng sẽ kích thích đến dây thanh quản đang sưng đỏ. Nhưng trong lòng cô càng tức giận hơn kẻ đã hạ độc mình. Ở trong phòng nghỉ khác, Lam Sơ Niệm cũng đang đợi anh cả. Nhưng biểu cảm của hai người đang ngồi cạnh cô thì không có thoải mái như vậy. Ánh mắt của Diệp Mạn Ni và Lâm Thiến mấy lần giao nhau rõ ràng là đang căng thẳng. Trang Noãn Noãn đã không còn là người không nơi nương tựa, bị hãm hại cũng không lên tiếng như ngày trước nữa rồi. Bây giờ bên cạnh cô còn có một chỗ dựa là Kiều Mộ Trạch, là người không dễ chọc. Lam Sơ Niệm thấy có chút kỳ lạ, anh cả đi đâu sao vẫn chưa quay lại. Lúc này ở trong phòng nghỉ bên cạnh, trợ lý Tiểu Lan được gọi vào mặc một chiếc áo len bình thường, khuôn mặt hoảng sợ, áp lực đứng trước mặt hai người đàn ông. Lúng túng nhìn bọn họ, cô không biết vì sao mình bị gọi vào đây. Kiều tiên sinh, các anh tìm tôi có chuyện gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Noãn Noãn ngắng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, khàn giọng lên tiếng. Tiểu Lan, sáng nay em đưa cốc nước đó cho chị, có phải là có vấn đề không? Tiểu Lan nghe xong ngay lập tức lắc đầu kịch liệt. Không có, chị Noãn Noãn, em không có hại chị. Giọng sáng nay của Noãn Noãn vẫn còn bình thường, từ lúc uống cốc nước cô đưa cho cô ấy, dây thanh quản của cô ấy liền khàn khô họng. Bây giờ ảnh hưởng nghiêm trọng đến dây thanh quản, cô còn dám nói là không có tâm tư hại cô ấy sao? Giọng nói Kiều Mộ Trạch lạnh lùng. Trong ánh mắt mang theo phẫn nộ, Tiểu Lan sợ tới mức chân mềm nhũn, toàn thân co rút lại nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu. Tôi không có, tôi không hạ độc vào trong cốc nước, chị Noãn Noãn, chị phải tin em thật sự không có hại chị. Vừa nói nước mắt Tiểu Lan vừa chảy xuống, vẻ mặt đó cũng không giống như đang giả bộ. Tiểu Lan, chị tin em, đừng sợ, Trang Noãn Noãn dịu dàng an ủi cô ấy. Đứng dậy đi đến trước mặt vươn tay ra đỡ cô ấy. Cách chương.